Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 459, nơi này là Kaido đại nhân lãnh địa. Ba canh. Các loại cầu. Không thể không nói tân thế giới khí hậu quá mức biến ảo vô thường. Shinsei mới vừa vặn đi ra không đến 5 phút đồng hồ. Sắc trời trong nháy mắt tối xuống. Đỉnh đầu rất đột ngột toát ra một mảnh đen nghịt mây đen. Cuồng phong gào thét, trên mặt biển chập trùng không chừng. Bọt nước quay cuồng. Ha ha, Shinsei vận khí của ngươi thật tốt. Nhìn qua phía trên một mảnh đen kịt, làm người ta kinh ngạc run sợ mây đen. Nami ngược lại ôm Shinsei tay yêu kiều cười. Shinsei có chút bất đắc dĩ quan sát trên đầu mây đen. Sau đó nói với Nami, tốt, nhanh lên rời đi nơi này đi. Đại khái còn cần 100 hải lý tả hữu. Chúng ta liền đạt tới kế tiếp nơi muốn đến. 6 giờ phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước. Nami buông lỏng ra Shinsei tay, lấy ra đen đen Mushi, nhanh chóng đối với buồng điều khiển nhân viên công tác hạ tiến lên mệnh lệnh. Có Shinsei cùng Aokiji bọn hắn những người này ở đây, căn bản liền không cần lo lắng cái này khu bão tố. Cho dù là cái này bão tố muốn xa so với đại hải trình nguy hiểm được nhiều. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, mưa rào xối xả, trên mặt biển điên cuồng lan lộn. Một đợt tốt cao mười mấy mét bọt nước kém chút đập vào khổng tước thần uy hào bên trên. Dọa phụ cận mấy tên thần triều binh sĩ nhảy một cái. Hô hô, chấm ngoặc kép, từng lớp sóng lớn từ xa đến gần. Không ngừng mà hướng phía khổng tước thần uy hào bên này lao đến. Đứng mũi chịu sào bọt nước lại khoảng chừng cao hơn 20 mét. Cái kia tốc độ kinh người, đủ để đem khổng tước thần uy hào lật tung. Ngọc Yasakani, Kizaru trực tiếp đứng ở bong thuyền, mặc cho giọt mưa đập ở trên người. Hai tay khoanh, ngưng tụ ra một mặt ánh sáng kính, nhắm ngay mãnh liệt vén tới sóng lớn. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, từng mai ánh sáng chói mắt đạn không ngừng mà từ ánh sáng kính bên trên gào thét mà ra. Đánh vào cái kia sóng lớn phía trên. Hiu, hiu, hiu, một bên Ino cũng không có nhàn rỗi. Trên tay càng không ngừng quơ quyền trượng. Từng đạo lóa mắt vô cùng lôi trụ bỗng nhiên oanh ra. Không ngừng mà đánh vào cái kia sóng lớn phía trên. Mặc dù Shinsei một người hoàn toàn có thể tùy tiện giải quyết hết những này sóng lớn. Nhưng làm thần triều chi chủ, không có khả năng cái gì việc nhỏ đều muốn do hắn tự mình xuất thủ. Cho nên hắn chỉ là đứng tại ba tầng khoang thuyền trên ban công. Nhìn qua Kizaru cùng Ino bọn hắn, cũng không có ý xuất thủ. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, từng lớp to lớn bọt nước không ngừng mà bị đánh nát. Khổng tước thần uy hào tốc độ không giảm hướng lấy phía trước vọt mạnh lấy. Hai cái to lớn ngoại luân không ngừng giống giận đĩa, nhấc lên một mảng lớn bọt nước. Bão tố tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá ngắn ngủi mười mấy phút, thời tiết liền trong nháy mắt biến tinh, từng đạo ánh nắng bắn thủng mây đen, chiếu xạ trên mặt biển, đồng thời đem khổng tước thần uy hào cái kia có chút ướt nhẹp bong thuyền chiếu sáng chiếu lấp lánh. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, cái kia đen nghịt mây đen liền biến mất không thấy. Loại này siêu nhanh biến hóa, dù là mười mấy ngày nay đến đã trải qua nhiều lần. Trên thuyền phần lớn người hay là không khỏi có chút không quá thích ứng. Nhìn trời lãng khí rõ ràng, mây trắng đóa đóa xanh thẳm bầu trời, có chút cảm thán không thôi. Khó trách những hải tặc kia đều gọi hô đại hải trình nửa trước đoạn làm vui vườn đâu. Nami nhìn qua xanh thẳm bầu trời, lắc đầu bất đắc dĩ. Đối với một số người mà nói, chính là như vậy hải vực mới đáng giá mạo hiểm a. Một bên Shinsei khẽ cười nói, tân thế giới hải vực dù sao cũng là cùng đại hải trình nửa trước đoạn khác biệt. Ác liệt khí hậu cũng làm cho khổng tước thần uy hào tốc độ nhiều ít vẫn là không bằng phía trước. Nửa đoạn lúc nhanh như vậy, nguyên bản dự tính hẳn là tại trạng vạng tối trước đó đến kế tiếp mục đích. Đến ban đêm còn chưa có tới. Sáng sớm ngày thứ hai, một tòa xanh tươi mượt mà hòn đảo thấy ở xa xa. Shinsei đại nhân, Tựa hồ tòa đảo này không có bao nhiêu người a, còn giống như là cái kia Kaido lãnh địa. Ino lười nhác tựa ở trên ghế nằm, quay đầu đối với một bên bong thuyền đang cùng Kizaru cùng Aokiji bọn hắn uống rượu Shinsei nói ra. Kaido sao? Không sao, tiến vào tân thế giới đã lâu như vậy, cũng nên nhấc lên điểm bọt nước. Shinsei uống một hơi cạn sạch trong chén liệt tửu, khẽ nở nụ cười. Mục tiêu thứ nhất chính là Kaido sao? Rất chờ mong đâu. Kizaru để ly rượu xuống, vừa cười vừa nói, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy ha ha. Kaido bách thú, tên kia được xưng là mạnh nhất sinh mạng thể. Ta chỉ sợ ngay cả tên kia phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Một bên Aokiji lắc đầu cảm thán nói, hắn đối với Kaido dù sao cũng hơi hiểu rõ. Dâu trắng nếu là không cẩn thận, hay là có khả năng bị đánh thương. Nhưng Kaido tên kia thân thể đơn giản phi nhân loại. Suy đoán của hắn công kích của mình chưa hẳn phá ra được Kaido phòng ngự. Kaido bách thú, tên kia từng trải qua 7 lần thất bại. Bị hải quân cùng địch nhân tù binh hơn 18 lần. Nhận qua vô số khảo vấn lấy tội nhân thân phận sống đến bây giờ. Bị phán qua trọn vẹn 40 lần tử hình. Coi như làm giảo hình cũng sẽ đem xiềng xích kéo đứt. Coi như bị áp lên đoạn đầu đài, cũng có thể đem chát đao vỡ nát. Coi như bị trường thương đâm vào cũng là lấy trường thương đứt gãy mà kết thúc. Bị hắn đánh chìm to lớn thuyền ngục giam nhiều đến 9 chiếc. Chưa hề có người có thể giết được hắn. Chấm ngoặc kép, một bên sơ Crocodile mở miệng, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng. Người gặp qua hắn. Một bên Ino nghe vậy, lập tức có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Hiếm thấy không cùng Sir Crocodile tranh cãi. Sir Crocodile một mặt nghiêm túc nhìn xem Ino nói ra. Nếu như nói dâu trắng cường đại, càng nhiều là thể hiện tại lực công kích của hắn cùng lực phá hoại phương diện mà nói. Kaido tên kia thì là càng nhiều thể hiện tại cái kia kinh khủng lực phòng ngự phương diện. Ta đoán chừng cho dù là hắn đứng ở nơi đó mặc cho ngươi dùng sét đánh đều không gây thương tổn được. Hắn, không biết lão phu lôi xạ quang thúc có thể hay không đánh vỡ hắn cái này cái gọi là mạnh nhất. Sinh mạng thể đâu, chấm ngoặc kép, Kizaru cũng không có chân chính cùng Kaido giao thủ qua. Bởi vậy đối với Kaido cường đại chỉ tồn tại ở nghe nói bên trong. Đối với Kaido vậy làm sao đều không chết được tiểu cường sinh mệnh dị thường hiếu kỳ. Có lẽ có thể, nhưng ngươi đừng quên, trước bất luận cái kia kinh khủng lực phòng ngự không nói. Bản thân hắn thực lực cường đại cũng không phải phổ thông đại tướng có thể địch nổi. Nói chuyện phiếm bên trong, khổng tước thần uy hào đã cách tiểu đảo bất quá mấy chục mét. Dần dần ngừng lại, lấy Shinsei đám người thực lực. Chỉ là mấy chục mét khoảng cách, tự nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua đi. Bởi vậy căn bản không có tất yếu thả cái gì đăng lục hạm thuyền. Lúc này, mấy đạo bóng đen cấp tốc từ bên bờ trong rừng rậm lướt đi. Cầm đầu nam tử trung niên nghiêm nghị quát to. Các ngươi là người nào? Nơi này là tứ hoàng một trong Kaido đại nhân lãnh địa. Cấm chỉ đổ bộ, mau mau rời đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.